thậm chí không có nhìn lại Tần Hinh một cái. Bởi vì hắn biết, Đàm sư tổ cùng trưởng môn sẽ vì hắn giữ gìn lẽ phải. Đến lúc đó hắn là có thể khỏe tốt báo thù. Hiện tại hắn chỉ yêu cầu lẳng lặng chờ. Đàm lão nói, tiểu hữu sát tâm quá nặng, làm đổi chi? Trần Lâm nhún vai một cái, nói, tiền bối, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi. Đàm lão vuốt râu cười dài, hỏi, tiểu Lâm tại chỗ ngươi đã hoàn hảo? Trần Lâm sững sờ, ngay sau đó gật đầu nói, Lâm trưởng lão giấc ngủ rất sâu, hiện tại hẳn là vẫn chưa có tỉnh lại. Đàm lão nói, người không có việc gì là tốt rồi. Người này một lão, não liền dễ dàng hồ đồ. Dễ dàng hơn làm chút ít chuyện hồ đồ. Nhiều ngủ một giấc, đối với hắn hữu ích. Trần Lâm không có cả hiểu được đàm lão là có ý gì. Đàm lão tựa hồ chỉ để ý họ Lâm chết hay chưa, mà không thèm để ý hắn có hay không đối với Lâm trưởng lão động tư hình. Thậm chí đối với chính mình đả thương Bạch gia chị em chuyện cũng chẳng quan tâm. Đàm lão cười nói, tiểu hữu cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào? Trần Lâm nhíu mày một cái, ngay sau đó nói, tiền bối làm chủ đi liền. Tốt lắm. Đàm lão tay phải nhẹ nhàng vung lên, giống như đuổi con ruồi một dạng. Cung cung kính kính đứng ở phía sau Bạch Linh Tử còn không phản ứng kịp, cũng cảm giác được một cổ linh lực kinh khủng vỗ vào bụng của hắn. Người đi theo liền bay rớt ra ngoài, nặng nề đập xuống đất. Tiểu đệ, Bạch Tiên Nhi kêu lên kêu to. A, Bạch Linh Tử che lấy bụng kêu đau, dãy dụa muốn đứng lên, lại vô lực vì kế. Trong mắt tràn đầy không dám tin ánh mắt, bởi vì hắn phát hiện, trong cơ thể mình linh lực lại bị đánh tan. Trong cơ thể trọng yếu nhất mấy cây gân mạch cũng đứt gãy. Nói cách khác, hắn hiện tại đã là một cái phế nhân. Đàm sư tổ, đây là, tại sao? Trong khi nói chuyện, Bạch Linh Tử lại phun ra mấy búng máu tươi lớn, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Vãn Sơn phái trưởng môn đồng dạng không tưởng tượng nổi nhìn lấy Đàm lão. Đàm lão nhàn nhạt nói, Cháy Dực Tử, chúng ta Vãn Sơn phái là danh môn chính phái, không phải là đường ngang ngõ tắt, chớ thu dụng tâm tính tà ác hạng người. Vãn Sơn phái trưởng môn vội la lên, nhưng là Bạch Linh Tử là thiên tài, thiên phú của hắn. Đàm lão nhất thời lạnh mắt thấy hắn, người này dùng mười mấy người bình thường loại nữ tử làm lô đỉnh, tăng thực lực lên, hại người lợi nhuận đã. Này như vậy ác đồ thiên phú khá hơn nữa thì như thế nào ngươi có thể biết người này đã bị tà lực triền thân? Lớn nhất thành tựu cũng chỉ có thể là thôn nguyệt hậu kỳ, khó mà đến được nơi thanh nhã. Nghe vậy, Trần Lâm mí mắt giật một cái. Thôn nguyệt hậu kỳ lại là khó mà đến được nơi thanh nhã. Không hổ là biến hóa dương cảnh chí cường linh tu nói. Bất quá, Đàm lão không nói hai lời liền phế đi Bạch Linh Tử tu vi, để cho hắn biến thành một cái so với người bình thường đều còn không bằng phế nhân. Cái này làm cho Trần Lâm đối với Đàm lão hảo cảm độ tăng vụt lên. Vãn Sơn phái trưởng môn mặt liền biến sắc, ngay sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Linh Tử một cái. Hắn quả thật không nghĩ tới, chính mình trong môn thiên tài lại biết sẽ dùng nhân loại bình thường nữ tử làm lô đỉnh tu luyện. Đây không phải là hại người sao? Linh tu so với người bình thường loại cường đại quá nhiều. Song tu sau, nhân loại bình thường nhẹ thì tổn thất mười mấy 20 năm tuổi thọ, nặng thì không sống qua 3 năm rưỡi. Nói cách khác, Bạch Linh Tử gián tiếp hại mười mấy vô tội nữ tử. Vãn Sơn phái trưởng môn thở dài nói, là đệ tử người quen không biết, mời Đàm sư trách phạt. Đàm lão nói, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, nguyên nhân cuối cùng cũng là hắn tự làm tự chịu. Về phần Bạch Linh Tử sư phụ phụ, dục người không lo, liền gọi hắn đi Hàn Băng Động tỉnh ngộ đi. Vãn Sơn phái trưởng môn cung kính nói, đệ tử hiểu được. Đến đây, đứng ở cách đó không xa Bạch Linh Tử đã là một mặt cho tàn, nhưng trong mắt đối với Trần Lâm hận ý nhưng không thấy giảm bớt. Nếu như không phải là ngươi, ta như thế nào lại rơi đến bây giờ nông nỗi này? Ta muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,